Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 1536, mỗi người mỗi đảo. Canh thứ hai, Tuấn Mi, Phiêu Xương Thị đột nhiên ánh mắt vừa nhấc. Nhìn về phía Phương Tuấn Mi nói, ngươi không muốn học hắn, nếu như có một ngày, ngươi phát hiện là chính mình sai rồi, liền đi cho người ngươi yêu. Cho ngươi quan tâm người nói lời xin lỗi, nói cho bọn họ biết là ngươi sai rồi. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là, ngươi trước hỏi ta, dây dưa hắn không ngớt, đến cùng muốn một cái kết quả như thế nào? Ta hiện tại có thể trả lời ngươi, ta đã nghĩ hắn chính mồm nói với ta, là hắn sai rồi, là đời này của hắn, làm quá nhiều chuyện sai lầm. Phiêu Xương Thị hưu quạnh nói, nhưng chỉ sợ ta một đời này đều không chờ được đến bốn chữ này. Nếu không chờ được đến, vậy thì không chờ nữa. Tổ mẫu nên về phía trước nhìn. Phương Tuấn Mi hờ hững nói rằng. Phiêu Xương Thị khẽ gật đầu, hỏi, chuyện nơi đây đã chấm dứt, ngươi bây giờ có tính toán gì? Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, hào hùng cười một tiếng nói, có cái môn phái buồn nôn bỉ ổi vô cùng. Trước ta bởi vì tính toán duyên cớ, không có diệt bọn hắn. Bây giờ muốn đi tiếp diệt. Phiêu Xương Thị nghe nở nụ cười. Phong vân lại lên, bắt nguồn từ âm dương phủ. Phương Tuấn Mi không còn gì khác tính toán. Toàn lực bên dưới, hầu như là như bẻ cành khô bình thường. Đem âm dương phủ tiêu diệt. Đem âm dương tiên sinh. Tiêu Vô Hoa đánh giết. Lần này, thủy chung không còn Thiên Ma Cốc tu sĩ đến cứu viện. Nếu không có là bởi vì trước cái kia đường lui truyền tống trận bị Phương Tuấn Mi phá duyên cớ, chính là về thời gian còn không kịp, một nỗi lòng chấm dứt, trừ bỏ thu được đồ vật ở ngoài, Phương Tuấn Mi dĩ nhiên cảm giác được đạo tâm của chính mình. Lần thứ hai giật giật, tự nhiên là đại hỉ, bất quá y nguyên trước về đến trong động phủ, bảo vệ Phiêu Xương Thị đồng thời, cũng là chuyên tâm tu luyện lên. Tin tức truyền vào Thiên Ma Cốc, Thiết Viêm rất nhanh đoán được hơn nửa cùng Phương Tuấn Mi có quan hệ. Bất quá đầu kia tên là Trấn Không Thiên Ma đã đi rồi. Phương Tuấn Mi lại không biết đi nơi nào, hắn cũng chỉ có thể phát một trận lôi đình. Nhắc nhở môn hạ đệ tử đề phòng, cho tới Tiêu Vô Hoa cùng âm dương phủ, diệt cũng là diệt, dù sao cũng là lệ thuộc môn phái, cho tới cái kia Cao Đức, lại mấy năm sau, là rốt cục tìm tới, nhưng không có tìm tới Phương Tuấn Mi, cũng là phẫn nộ rời đi. Như vậy, mấy trăm năm thời gian đi qua, Phiêu Xương Thị thương rốt cục khỏi hẳn, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Một phen sau khi thương lượng, ba người phân công nhau mà đi. Phiêu Xương Thị đi tới Bách Tộc Thánh Vực du lịch, đồng thời cũng là đi Hắc Ám quần đảo gặp một lần Dương Tiểu Mạn. Phương Tuấn Mi cùng Thương Ngô Lão Tà lại là từng người bước lên chính mình con đường tu hành. Một đường tu hành, một đường tìm kiếm, một đường đánh đánh giết giết. Sơn Hải Ốc Đảo, Huyết Ma Cung, diệt. Thiên Chi Biển Cát, Cửu U Thần Tông, diệt. Phương Tuấn Mi phảng phất trở lại phàm nhân thời đại đồng dạng. Du hiệp bình thường, đi lại ở từng cái mặt đất ốc đảo, đụng với những môn phái tà ma kia, cự hung tu sĩ, chính là mũi kiếm ra khỏi vỏ. Túi áo đang bùng lên, nguyên thần đang bùng lên, đạo tâm đang thiêu đốt. Đáng tiếc y nguyên không có thực hiện lột xác, đạo tâm lần lượt tăng vọt, lại lần lượt hạ xuống. Thời gian năm này qua năm khác đi qua, tân sinh các tu sĩ, tầng tầng lớp lớp, lâu năm các tu sĩ, tương tự là không dám ngừng lại. Đi lại ở tu chân giới tu sĩ là càng ngày càng nhiều, mà một cái nào đó có tốt sư phụ chuyên tâm người tu luyện, cũng là cuối cùng cũng phải xuống núi. Tiểu tử, nếu xung kích đến chí nhân trung kỳ, ta có thể cho ngươi cũng cho ngươi là có thể lăn xuống núi đi rồi. Đi tìm người đạo tâm tam biến cơ duyên đi. Một ngày này, cao cao phía trên ngọn thần sơn, tinh trầm tử hướng Cố Tích Kim reo lên, áo bà vập vàng phần phật, đi xuống núi, cuồn cuộn trong giới tu chân, lại thêm một người khổ sở tìm kiếm cơ duyên tu sĩ. Không đề cập tới nhân tộc trung ương thánh vực, nói về bách tộc thánh vực, Dương Tiểu Mạn cũng bước lên du lịch con đường, ở bách tộc thánh vực bên trong, tìm kiếm cơ duyên của mình, cảm ngộ sứ mạng của chính mình. Rậm rạp rừng cây, thăm thẳm sâu sắc, tiếng cười quái dị lên. Một chuỗi năm, sáu cái tu sĩ, chính bay đuổi ở một cô gái dáng dấp tu sĩ phía sau. Mỗi người ánh mắt, tham lam tà khí, cô gái này vậy tu sĩ, 15, 16 tuổi dáng dấp, xinh kiều tiểu khả ái, ủng có một con tóc dài màu xanh biếc, cổ quái nhất chính là trên đầu mọc ra hai cái cành dạng đồ vật, mọc ra đủ mọi màu sắc đóa hoa, chỉ có tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, cả người tỏa ra nồng nặc linh căn khí tức. Cũng chính bởi vì khí tức linh căn này, rước lấy những tu sĩ khác mơ ước. Thông thường tới nói, các tu sĩ đại thể chỉ lấy chưa hóa hình linh căn trên người vật liệu, hoặc là hoa quả loại hình. Đối với hóa hình tu sĩ, nhiều coi là tu sĩ bình thường tồn tại, sẽ không hết sức đánh tới cơ thể bọn họ chú ý. Nhưng Mộc Linh tộc bị diệt sau, tình huống bắt đầu thay đổi. Rắn mất đầu, không có chỗ dựa có thể dựa vào. Hơn nữa bởi vì sinh tức trì mang đến những chủng tộc khác mơ ước đuổi bắt. Bây giờ linh căn nhất tộc, hầu như thành bách tộc lãnh địa bên trong, bi thảm nhất chủng tộc. Không có chí linh thực lực linh căn tu sĩ, toàn bắt đầu có bị nhìn chằm chằm nguy hiểm. Đạo hữu, không cần phải lo lắng. Chúng ta mấy người, chỉ lấy ngươi trên đầu cái kia mấy đóa hoa liền hành. Bảo đảm sẽ không làm thương tổn tính mạng của ngươi. Một người thanh niên tu sĩ, ta cười nói, trong thanh âm lộ ra mèo giỡn chuột vậy mùi vị. Những tu sĩ khác nghe vậy, khanh khách cười quái dị lên, mấy cái này tu sĩ, tất cả đều là huyết tu la, các người những này tham lam đê tiện huyết tu la, chờ chúng ta Mộc Linh tộc hai vị đại tôn trở về, định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cô gái kia trả lời, thần sắc là vừa vội vừa giận, hiện lên ở một tấm hài tử vậy khuôn mặt trên, càng là hiện ra chọc người xót thương. Các người Mộc Linh tộc Phù Tang đại tôn cùng Tiên Lê đại tôn đã sớm song song ngã xuống, không về được rồi. Tiểu mỹ nhân ngươi nếu là tiếp tục phản kháng chạy trốn, đừng trách chúng ta không riêng muốn lấy cơ thể ngươi luyện đan làm thuốc, càng thêm lạt thủ tồi hoa. Thanh niên kia lại nói, dứt tiếng lại là một trận cười quái dị lên, ánh mắt cũng dâm tà lên. Nữ tử nghe vậy, càng là nôn nóng, loạch xoạch rừng cây sơn giã, cách người mình bay ngược, lại không tìm được một chỗ có thể phá cục nơi, mà mấy cái kia huyết tu la, nhưng là càng đuổi càng gần lên, siêu siêu một mảnh công kích, đã bắt đầu đánh tới, ai tới cứu ta, ai tới cứu ta, nữ tử trong lòng hô to, trong một đôi mắt, gấp đến giọt nước mắt thẳng xuống lên. À, tiền bối tha mạng. Vào thời khắc này, phía sau kêu thảm liên miên vang lên. Nữ tử thần thức nhìn lại, chỉ thấy phía sau nhiều một cái hoàng sam nữ tử. Trường kiếm nổ ra gian, nhanh chóng đem từng cái huyết tu la đánh giết. Tuy là nhân tộc, lại tỏa ra mạnh mẽ gỗ khí tức. Cảnh giới lại là chí nhân trung kỳ. Kiếm ảnh lên xuống gian, ác liệt tàn nhẫn. Nữ tử dừng thân ảnh đến, ngơ ngác nhìn, rất nhanh, mấy con huyết tu la, liền bị giết sạch sành xanh. Nữ tử hoàng sam kia xoay người lại, nhìn này chạy trốn linh căn, thanh niên dáng dấp, tướng mạo chỉ tính trung thượng, bất quá một đôi trong suốt sáng ngời ánh mắt, đặc biệt khiến lòng người an, nhìn cái kia chạy trốn linh căn nữ tử. không tự giác liền thả xuống đề phòng, sinh ra mấy phần thân cận chi tâm đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.